Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả, Đường Tiểu Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 491, chương 478, chính xác suy đoán. Chương 478, chính xác suy đoán kế hoạch tiến hành thực thuận lợi. Ngoại trừ, băng ngọc ức mộng, hay là dùng tiếng đánh đưa tới bệnh viện bên ngoài hai cái tang thi. Bên ngoài, địa phương khác đã có thể dùng hoàn mỹ chấp hành đi hình dung. Hơn nữa đối với dẫn tới tang thi chuyện này, cũng thật không thể trách băng ngọc ước mộng. Bởi vì đại sảnh bên trong tang thi cách thu phí gian cửa sổ khoảng cách là có một ít. Băng ngọc ước mộng, ngay từ đầu tiếng đánh không đủ để đưa chúng nó hấp dẫn tới. Về sau chỉ có thể dần dần gia tăng thanh âm, lại kéo dài một hồi lâu, mới đem đại sảnh bên trong hết thảy tang thi đều hấp dẫn tới. Đồng thời này đó tang thi khi tiến vào thu phí gian về sau, rất nhanh liền đem hàng rào sắt bên trong cửa sổ thủy tinh cấp đánh nát. Dùng sức đem hai tay hướng hàng rào sắt gian khe hở duỗi, làm cho hàng rào sắt cạch cạch rung động, còn lớn hơn cả băng ngọc ước mộng, nguyên bản dùng tề mi côn đánh hàng rào sắt thanh âm. Bất quá khi bệnh viện bên ngoài hai cái tang thi bị thanh âm hấp dẫn đến bệnh viện viện bên trong, lúc Lạc Phi đã thành công đóng lại thu phí gian cửa, băng ngọc ước mộng cũng lập tức vọt tới đại sảnh thủy tinh cửa quay phía trước, thuận lợi tiến vào đại sảnh, cũng không cấp kia hai cái tang thi có tiếp cận hắn công kích cơ hội. Làm hắn đến Lạc Phi bên cạnh lúc, Lạc Phi đã chính mình chuyển đến rồi một cái dựa vào tường ghế dài. Trước ngăn tại thu phí gian trước cửa, người đã đến, chúng ta liền có thể dùng nhấc. Lạc Phi chỉ vào cách nơi này không xa một cái khác dựa vào tường ghế dài đối với băng ngọc ức mộng, nói, rất nhanh hai người liền cũng đem cái ghế này đem đến cửa phía trước. Đè vào cái thứ nhất ghế dài đằng sau. Chúng ta muốn hay không đem cái kia chậu lớn cắm cũng chuyển tới. Băng ngọc ước mộng, lo lắng này hai đầu ghế dài vẫn không đủ để ngăn trở tang thi nhóm một hồi. Cửa đối diện va chạm, liền chỉ vào đại sảnh bên trong dùng để trang trí một chậu chậu lớn cắm nói với Lạc Phi. Lạc Phi xem này chậu lớn cắm sử dụng bồn, dùng vạc để hình dung cũng không chút nào quá phận. Bình thường bồn hoa bên trong đều là loại một ít thân thảo hoặc cỡ nhỏ thực vật thân gỗ. Nhưng cái này chậu lớn cắm bên trong trực tiếp trùng một gốc hắn không gọi nổi tên lá cây to bè. Đại thụ, cảm thấy hai người hợp lực cũng rất khó đưa nó đem đến cửa phía trước Lạc Phi. Tại ngắn ngủi do dự về sau, vẫn là cự tuyệt băng ngọc ước mộng đề nghị này. Hắn uyển chuyển đối với cái này lúc đã hận không thể đem này môn hoàn toàn phong kín, băng ngọc ức mộng, nói, chỉ cần bên này không xuất hiện quá lớn thanh âm, bên trong tang thi sẽ còn tại hàng rào sắt nơi nào ngây ngốc một hồi. Đồng thời cũng sẽ không quá chủ động tới đụng bên này cửa. Chúng ta vẫn là mau chóng thượng lầu 5 đi tìm kho máu đi. Băng ngọc ức mộng, gật đầu. Không lại kiên trì hắn mới vừa đề nghị, bởi vì thang máy sớm bởi vì mất điện mà không thể sử dụng. Cho nên hai người tiếp tục giữ nguyên kế hoạch tìm được có thể hướng lên đi lầu 5 đầu bậc thang. Chuẩn bị leo thang lầu đi lầu 5 kho máu, nhưng mà hai người vừa tiến vào đầu bậc thang, Lạc Phi liền nhìn thấy lầu 1 cùng lầu 2 cầu thang chỗ cua quẹo. Lại nằm một cái tang thi. Này tang thi không nhúc nhích nằm tại chỗ cua quẹo dựa vào cánh bắc tường vị trí. Xem ra tựa hồ trước đó từ phía trên cầu thang lăn xuống tới, dẫn đến đầu đụng tường, bởi vậy đánh mất sinh mệnh lực. Chúng ta đi lên lúc, đi ngang qua nó bên cạnh phải cẩn thận một chút. Lạc Phi đi đầu đi ở phía trước, cái thứ nhất đạp lên cầu thang bậc thang, lại nhỏ giọng dặn dò, băng ngọc ước mộng, nói. Người hoài nghi nó không hề chết hết. Băng ngọc ước mộng, rất là nghi ngờ nói. Nhìn nó không nhúc nhích dáng vẻ, hẳn là sớm bởi vì chàng tường chết rồi. Tang thi cũng không phải là nhân loại, chắc chắn sẽ không giả chết. Đúng vậy, nó chắc chắn sẽ không giả chết. Lạc Phi đầu tiên là khẳng định đồng bạn lời nói, tiếp tục lại giải thích hắn lo lắng lý do. Chỉ là ta cảm thấy tang thi sẽ không chính mình vô duyên vô cớ đâm chết ở nơi đó. Nó hẳn là trước đó truy đuổi qua nhân loại, mới bởi vì sẽ không hạ cầu thang mà lăn xuống tới đụng phải tường bên trên. Vậy nó đâm chết sau, vẫn như cũ nguy hiểm, nguyên nhân lại tại chỗ nào đâu? Băng Ngọc ước mộng, Chậm Binh đi theo Lạc Phi đằng sau. Đã càng ngày càng tiếp cận cầu thang góc rẽ, ta hoài nghi nó chỉ là đụng hôn mê bất tỉnh, hơn nữa là trường kỳ hôn mê. Nếu là ở bên người xuất hiện nhân loại mùi, có lẽ sẽ gây ra nó tỉnh lại. Lạc Phi nói lời này lúc, chân phải đã bước lên góc rẽ cầu thang bình đài. Hắn hết sức cẩn thận, tay phải cầm cán dài búa, vẫn luôn đem ánh mắt dừng lại cách người không xa tang thi trên người. Chậm chạp đem chân trái cũng bước lên. Nếu như ngươi có cái lo lắng này, không bằng hiện tại liền đem nó đầu đập nát, miễn cho chúng ta một hồi xuống tới lúc còn muốn cẩn thận nó. Băng Ngọc ước mộng lúc này cảm thấy Lạc Phi đã có chút quá tải cẩn thận. Nếu không phải đối phương là kịch bản công viên đệ nhất người, hắn quả thực muốn hoài nghi chính mình tìm được người nhát gan đồng bạn. Nhưng lại tại lúc này, tựa ở cầu thang bình đài mặt phía bắc bên tường nguyên bản không nhúc nhích tang thi, tay lại đột nhiên bỗng nhúc nhích. Lạc Phi lập tức vung lên tay bên trong búa, vọt tới trước đem nó đầu cấp bổ xuống. Chỗ đứt chảy ra đại lượng chất lỏng màu đen, cùng hai người trước đó đánh chết cái khác tang thi sau theo chỗ đứt chảy ra chất lỏng. Bên ngoài quan thượng cũng không khác biệt. Nó vừa rồi thật động. Băng Ngọc ước mộng lúc này cực kỳ biểu tình khiếp sợ. Không hề chỉ là bởi vì tang thi vừa rồi động chuyện này bản thân, càng nhiều vẫn là Lạc Phi trước đó đối với nó suy đoán. Thế nhưng thật thành sự thật. Đúng vậy, nó mới vừa rồi là động. Ngươi không có nhìn lầm. Một búa chém liền rớt tang thi đầu Lạc Phi, ngữ khí bên trong không có chút nào đắc ý, ngược lại có loại may mắn tiêu diệt một lần nguy hiểm cảm giác. Nói xong câu đó, Lạc Phi đem búa lưỡi đao mặt tại tang thi quần áo bên trên dùng sức cọ cọ. Ngây ngốc mặt chất lỏng màu đen đã không nhìn thấy về sau, mới chào hỏi, Băng Ngọc ước mộng cùng hắn cùng nhau tiếp tục lên lầu. Lạc ca, người phía trước đến tột cùng là như thế nào phán đoán? Ngoại trừ giác quan thứ 6, có suy đoán căn cứ A. Lúc này đi theo Lạc Phi đằng sau lên lầu, Băng Ngọc ước mộng đang hỏi ra vấn đề này lúc, trong lòng kỳ thật có một chút mâu thuẫn. Một phương diện, hắn hy vọng Lạc Phi là có căn cứ đoán được chuyện này. Điều này nói rõ hắn bây giờ cùng toàn bộ server thứ nhất xác thực có cao hơn thường nhân trò chơi năng lực. Nhưng một phương diện khác, hắn lại có chút hy vọng Lạc Phi chính là bằng cảm giác đoán ra chuyện này. Như vậy đã nói hắn trò chơi năng lực cùng Lạc Phi so sánh còn chưa tới xa không thể chạm trình độ. Ta là theo nó trước đó xuống thang lầu truy đuổi qua nhân loại phán đoán. Lạc Phi thấy cầu thang bên trên phương đối ứng lầu 2 bình đài tạm thời chưa có tang thi xuất hiện, cũng không ngại vì đồng bạn giải thích trước đó làm ra phán đoán nguyên nhân. Khi đó nó hẳn là lây nhiễm virus cũng không lâu, cho nên xương đầu cũng không có hiện tại như vậy mềm hóa. Bình thường tới nói, chỉ lăn xuống nửa tầng bậc thang tràng tường, bởi vì thân thể rất có thể sẽ trước hòa hoãn một chút, cho nên đầu gặp va chạm cũng chưa chắc sẽ quá trọng, là tồn tại không bị lập tức đâm chết khả năng. Băng Ngọc ước mộng nghe được chỗ này, rõ ràng Lạc Phi thật không phải là chỉ dựa vào cảm giác đoán. Kính nể sau khi, càng may mắn chính mình lần đầu tiên vào chủ kịch bản, liền có thể gặp được toàn bộ server thô nhất đùi, dẫn hắn. Từ đó liền quyết định về sau tận lực hỏi ít hơn chút vấn đề, để tránh đem đại thần cấp hỏi phiền. Không nghĩ lại lưu hắn ở bên người. Bản chương xong, thể loại giả sử.